Đại đạo độc hành, chương 196-2, đạo tẫn quỷ minh hóa chân tiên, 2, cốc truyện audio.com, sau đó hắn đưa cho Lạc Ly, nhìn Vương Mũ nói. Cái này thường không tệ chứ, cửu ô quỷ minh tông chúng ta là thực rộng rãi rồi. Vương Mũ giơ ngón tay cái lên nói, chú ý trượng nghĩa, Diêm La chân quân cười ha ha quay đầu rời khỏi. Vương Mũ cùng A Tửu nhìn bảo tháp trong tay Lạc Ly, hai người đều hâm mộ không thôi. Lạc Ly cũng nhìn bảo tháp này, không biết đây là cái gì, hắn nhìn về phía Vương Mũ sư huynh, Vương Mũ nói. Lạc Ly, ngươi rất có khí vận, mấy người các ngươi cũng lại đây nhìn xem đi, đây là một trong mấy loại bảo vật đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta quan trọng nhất. Mọi người đi qua xem, cũng không biết đây là thứ gì. Vương Mũ bắt đầu giải thích. Bảo này tên là Trấn Yêu Tháp, chính là pháp bảo mạnh nhất cửu u quỷ minh tông, là pháp bảo động thiên, bảo này sau khi luyện hóa, ngươi sẽ có được một cái không gian thứ nguyên phụ thuộc tự thành một mảng thiên địa động thiên. Cửu u quỷ minh tông trừ bỏ cái Trấn Yêu Tháp này, còn có một loại pháp bảo động thiên, tên là quỷ ngục. Pháp bảo động thiên có rất nhiều loại, như bàn cổ thế giới, tử phù, phù không thế giới, luyện yêu hồ, Trấn Yêu Tháp, hư tượng không gian, linh hồn ấn ký, đại diễn thế giới, thứ nguyên đầu ảnh, phi không thần địa, hóa ngoại không gian, kiền khôn ngọc thư, nguyên khí thiên đảo. Bọn chúng đều có diệu dụng khác nhau, như quỷ ngục có thể giam giữ, bồi dưỡng, luyện chế lệ quỷ, Trấn Yêu Tháp có thể bắt yêu ma quỷ quái, đồng thời còn có thể giam giữ luyện chế, hóa ngoại không gian có thể tế luyện pháp khí tồn hóa kim trúc, tử phủ thế giới có thể gieo trồng tiên dược nuôi dưỡng yêu ma, có thể nói đều tự có diệu dụng vô cùng. A Tửu ở một bên nói, loại pháp bảo động thiên này, đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, vạn phần quan trọng. Các người nhớ lấy, vật ấy có thể được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, quản chi giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm cũng phải lấy được. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lặng lẽ xuất ra một cái pháp thuật đem bốn phía che đậy tránh cho người khác nghe được. Vương Ngũ cũng như thế, xác định không người nghe lén, mới nghiêm túc nói. Thật ra cái này vốn không nên nói với các ngươi, nhưng mà các ngươi đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta trọng điểm bồi dưỡng, liền nói trước cho các ngươi. Ta hiện tại nói chính là bí mật căn bản nhất của Hỗn Nguyên Tông, nhớ kỹ tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ta, vì cái gì sẽ pháp lực vô hạn, vì cái gì sẽ chân khí vô cùng, hơn nữa không cần dựa vào thiên địa linh khí, sở dĩ như thế chính là bởi vì chúng ta dựa vào chính là thế giới hỗn nguyên không gian phụ thuộc chính mình. Hỗn Nguyên Tông chúng ta lưu ly hải thông thiên phong, kim phù đồ chúng sinh lâm, vạn ngục viêm, mỗi một pháp muốn tu luyện, phải một mình xây dựng một cái thiên địa động thiên, cái này gọi là ngũ pháp thánh địa. Đây là nguồn gốc của nhất khí, sau đó ở trong động thiên thiên địa này, hấp thu linh khí chúng ta muốn, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, động thiên thiên địa này càng đầy đủ không sứt mẻ, cung cấp linh khí càng sung túc khủng bố. Đây là bí mật căn bản nhất Hỗn Nguyên Tông chúng ta, cũng là nguyên nhân chúng ta pháp lực vô cùng, chân khí vô hạn, đây là nguyên nhân Hỗn Nguyên Tông ta, không cầu thiên địa chúng ta phải dựa vào chính mình. Nhưng mà xây dựng cái động thiên thiên địa này, vạn phần gian nan, từng đệ tử Hỗn Nguyên Tông chân chính tông. Cốc truyện audio.com, môn sẽ giúp xây dựng một cái động thiên pháp bảo thiên ngoại tiên sơn, bốn động thiên thiên địa còn lại, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta tìm kiếm, cái này cũng là nguyên nhân tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta, hoặc là ngũ pháp đồng tu, hoặc là đan pháp thông thiên. Xây dựng động thiên thiên địa cần các loại thiên địa linh vật ngũ hành kỳ vật phải đầy đủ hết, bảo vật trung tâm phải tìm được thiên lôi địa hỏa, linh tuyền linh thổ linh phong linh hỏa, thiếu một cái cũng không được. Xây dựng một cái động thiên thiên địa, vạn phần gian nan. Nhưng mà nếu các ngươi có thể được các loại như chân áp tháp, quỷ ngục, tử phủ thế giới, thứ nguyên phi địa loại động thiên pháp bảo này thì dễ dàng, liền hoàn toàn có thể mượn cái này xây dựng một cái động thiên thiên địa hoàn mỹ, hóa thành ngũ pháp thánh địa có thể trực tiếp tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp. Cho nên cái động thiên pháp bảo này, đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại. Tiếp theo chính là các loại thiên địa linh vật có là lấy, không buông tha. Lời này nói xong, mọi người không ngừng gật đầu, Lục Chu đột nhiên hỏi một câu. Nhưng mà, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, có thể bị trong môn trừng phạt hay không? Vương Ngũ ha ha cười nói. 48.000 năm trước Hỗn Nguyên Tông ta toàn xưng là Đại Uy Tinh Hà Hỗn Nguyên Diệt Thế Thánh Ma Tông. Chính là một trong thiên hạ 30 Ma Tông cùng Đại La Ma Tông, được xưng thời không nhị ma. Khi đó đệ tử Tông ta, muốn giết liền giết, muốn làm liền làm ác thiên hạ, mới là chân chính thống khoái. Mọi người sừng sốt, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Vậy, vì cái gì hiện tại không phải Ma Tông? Vương Ngũ nói, hết đường, ở 107.000 năm trước Hỗn Nguyên Tông ta chính là Thánh Vô Cực Ngũ Hành Hỗn Nguyên Đạo Tông, một trong thiên hạ chính đạo, nhưng mà đệ tử trong môn, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá cảnh giới Nguyên Anh tiến vào cảnh giới Hóa Thần. Cùng tất biến, biến giả thông, hỗn nguyên tông ta ở dưới tổ sư Trung Hưng Yến cuồng đồ dẫn dắt bỏ qua đạo tông, từ đạo nhập ma tu luyện chân ma sách sinh ra hỗn nguyên đệ lục pháp hoàn chỉnh, trở thành một trong vô thượng ma tông, không có đường thì tự mình mở. Đến tận đây tu sĩ trong môn có thể đột phá cảnh giới nguyên anh, sinh ra hóa thần chân tôn. Nhưng mà trở thành ma tông trong mấy vạn năm, dần dần đường cũng hết, tiên hiền trong môn không thể đột phá cảnh giới hóa thần, tiến vào cảnh giới phản hư, vì thế bản tông tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh, vứt bỏ vô thượng ma chủ chiến ma chủ phân thân, lại một lần nữa không đường mở đường, tự cầu chính mình. Bỏ qua ma tông, sáng tạo hỗn nguyên đệ thất pháp, đến tận đây đệ tử trong môn, có thể đột phá cảnh giới hóa thần, tiến vào cảnh giới phản hư. Hỗn nguyên tông ta tôn chỉ chính là cố gắng, phấn đấu, đột phá, chỉ trông vào chính mình. Quản chi phía trước không đường có thể đi, vậy chính mình mở đường, tiếp tục đi tới. Nhưng mà đệ tử hỗn nguyên tông chúng ta, đến nay không thể đột phá cảnh giới phản hư, không ai phi thăng tiên giới, thiên hạ môn phái, 108 thượng môn, 800 bàng môn, 3000 tà đạo, đều có tổ sư phi thăng tiến vào tiên giới, nhưng mà hỗn nguyên tông chúng ta không có, cho nên quản chi tà đạo nho nhỏ, đều dám cười nhạo chúng ta tiền đồ không đường. Cách chương.